Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, tiểu mập mạp cầu viện. Cơ hồ là tại né qua nắm đấm trong nháy mắt, người truy kích nắm lấy Diệp Sát cổ áo, liền là một cái gọn gàng vật ngã, đem Diệp Sát cho trực tiếp ném đi ra ngoài. Tiếp theo tại Diệp Sát đứng dậy trước, người truy kích cấp tốc đi đến Diệp Sát bên thân, hai đầu gối trực tiếp ngăn chặn Diệp Sát bả vai, để Diệp Sát không cách nào huy quyền đánh trả, mà người truy kích thì là nâng quyền hướng về Diệp Sát đánh xuống. Cút ngay, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, người truy kích lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiếc nuối là hắn xem thường rồi Diệp Sát lực lượng. Cho dù là bị người truy kích đè ép, Diệp Sát như cũ cường ngạnh phát lực, tiếp lấy đem người truy kích cho lật tung, một cái cá chép nhảy từ đất trên cuồn cuộn mà lên. Diệp Sát dưới mắt cũng là có chút bực bội, cùng người truy kích chiến đấu, tựa như là đang cùng một tên có được võ đạo chí tôn năng lực người chiến đấu đồng dạng. Đương nhiên, là yếu hóa bản. Bởi vì người truy kích cũng không hiểu ám kình cùng minh kính. Nhưng cũng đã đủ rồi. Người truy kích chiến đấu trình tự bên trong, những cái kia cách đấu kỹ xảo hoàn toàn không kém võ đạo chí tôn cổ võ thuật. Mà lại, bài trừ, kình, sử dụng, hiện đại cách đấu kỹ, kỳ thực so cổ võ thuật càng trực tiếp một chút. Dù sao, cổ võ thuật bên trong có một chút, có chút xinh đẹp chiêu số. Mà hiện đại cách đấu thì đều phi thường ngắn gọn, mỗi một chiêu đều lấy chế địch cùng đánh giết làm mục đích. Đương nhiên, nơi này chỉ hiện đại cách đấu cũng không phải là lôi đài trên so đấu thi đấu. Mà cái này chính là Diệp Sát cảm giác được bực bội địa phương. Nếu như chỉ cân nhắc cận chiến chém giết kỹ xảo, người truy kích hoàn toàn chính xác so Diệp Sát càng mạnh. Tiếp theo là người truy kích tư duy. Hoàn toàn chính là một đống trình tự dấu hiệu, người não khả năng tính toán, làm sao cũng không khả năng so sánh được máy tính. Cho nên, đồng dạng là ra quyền cùng ra chân, người truy kích có thể tính toán chính xác ra song phương công kích khoảng cách. Ai sẽ trước trúng mục tiêu đối phương, thậm chí, suất liên tục quyền góc độ cùng cường độ đều có thể tính toán ra đến. Cái này thực sự không phải người não có thể làm được sự tình. Cũng xác thực để Diệp Sát cảm giác được có chút đau đầu. Diệp Sát không có ý định đang đuổi đánh người thân trên tốn hao quá nhiều sức lực. Đặc biệt là lãng phí lá bài tẩy của mình. Bởi vì, ai cũng không biết rõ mặt sau sẽ tao ngộ cái dạng gì chiến đấu. Diệp Sát tự nhiên được đem át chủ bài lưu đến thời khắc mấu chốt. Nhưng nếu như cái gì đều không cần, hiển nhiên chặn đánh giết người truy kích cũng không tính là một cái chuyện dễ dàng. Đặc biệt là nếu như Diệp Sát cùng người truy kích phân ra thắng bại trước, sứ đồ đi lại cùng cơ giới zombie phân ra được thắng bại, kia Diệp Sát khả năng liền muốn đối mặt sứ đồ đi lại hoặc là cơ giới zombie giáp công rồi. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, vậy liền nghiêm túc chút a. Nhìn lấy người truy kích lần nữa hướng lấy chính mình tới gần, Diệp Sát đột nhiên bóng người lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Quỷ ảnh bộ, cho dù là người truy kích cũng vô pháp bắt được quỷ ảnh bộ di động. Đang đuổi đánh người trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhân hình bóng hồng chính tại di động với tốc độ cao lấy. Nhưng đối với những người khác, người truy kích chí ít miễn cưỡng đi theo Diệp Sát di động tốc độ. Bỗng nhiên, Diệp Sát xuất hiện đang đuổi đánh người sau lưng. Người truy kích như là phía sau mọc mắt đồng dạng, nhanh chóng thay đổi thân thể. Một quyền hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát không có tránh tránh, bởi vì tránh tránh là không có ích lợi gì. Người truy kích khả năng tính toán, có thể hoàn mỹ tính toán ra Diệp Sát tất cả tránh tránh tuyến đường. Sau đó trình tự liền đem thiết lập tốt lần tiếp theo đường tấn công. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn là đón đỡ. quyền trưởng đụng nhau trầm đục, âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sát trực tiếp đưa tay đem người truy kích nắm đấm cho tiếp rồi xuống tới. Ngay sau đó, phốp, Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện rồi một cây gai máu. Trực tiếp xuyên qua rồi người truy kích nắm đấm, thậm chí từ đối phương cánh tay sát qua, mang ra một vết thương. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, cái này là giao phong ngắn ngủi sau. Diệp Sát nghĩ tới, có thể đối phó người truy kích phương pháp, chỉ cần là đánh bất ngờ công kích phương pháp, người truy kích liền không cách nào tiến hành dự phán cùng tránh né. Một kích thành công, Diệp Sát mãnh liệt nhún người nhảy lên, nhấc chân đạp hướng người truy kích, lại bị người truy kích linh xảo tránh ra. Lại tại này nháy mắt, sóng xung kích, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút bàn tay. Một cỗ lực lượng vô hình hướng về phía trước mà ra, hung hăng trúng mục tiêu người truy kích bộ ngực, trực tiếp đem truy kích cho đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, người truy kích té ở đất trên. Tiếp lấy Diệp Sát liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, đồng thời rút ra Alaska xiên bắt cá voi, nơi tay trưởng trên cắt một đao, đem máu tươi hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Người truy kích trình tự nhiên không cách nào đem những cái kia máu tươi nhận định là công kích. Nhưng ngay tại máu tươi rơi vào người truy kích bốn phía trong nháy mắt, phốp, phốp, phốp, những cái kia máu tươi đột nhiên bành trướng, hóa thành sắc bén gai máu, gọn gàng đem người truy kích thân thể cho xuyên qua, đang đuổi đánh người thân trên lưu lại lít nha lít nhít lỗ máu. Bịch, người truy kích quỳ rạp xuống đất, người đánh chết rồi bạo quân hai đời. Người truy kích, tính gộp lại số lượng, 1, thiên khải ban thưởng. Người truy kích chip, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Diệp Sát thuận lợi đánh giết người truy kích. Diệp Sát cũng không dừng lại, đi đến người truy kích bên thân, 5 ngón tay thành chảo, đâm vào người truy kích trong cơ thể, cưỡng ép từ người truy kích thân trên xé xuống một khối huyết nhục. Tiếp lấy liền phát hiện một khối kim loại tấm tre. Diệp Sát dù sao có được qua Arbiter, đối cái này thao tác tương đương thuần thục, thuận tay đem kim loại tấm tre hủy đi, từ bên trong lấy đi người truy kích chip, liền hướng về phía trước chạy vội. Sứ đồ đi lại cùng cơ giới zombie chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngược lại là không có người vào lúc này tìm đến Diệp Sát phiền phức. Để Diệp Sát thuận lợi lách qua vòng chiến, tiến về phía sau, rời đi vòng chiến sau, Diệp Sát cầm lấy máy truyền tin nói, làm thế nào? Thuận lợi rời đi rồi sao? Đỗ Linh Linh nói, chạy tới, rất thuận lợi. Diệp Sát nói, phương hướng. Đỗ Linh Linh nói, phía đông nam. Lúc này, lúc trước xây dựng nhiều người thông tin tần đạo bên trong, tiểu mập mạp âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, ai tại Nót Tinh đảo? Diệp Nguyệt nói, chính tại hướng hòn đảo kia đi. Tình báo mới nhất, hòn đảo kia năng lượng nguyên cùng nguồn phóng xạ phi thường cường liệt, thủy tinh linh Moya rất có thể ở nơi đó. Nhiếp Phá nói, ta cũng nghe nói Gemiscope công ty những người kia đều tại hướng hòn đảo kia phụ cận chuyển di, ta cũng chính tại đã qua. Ước chừng một cái tiếng đồng hồ, tiểu mập mạp khi nói, một cái tiếng đồng hồ, món ăn cũng đã lạnh, ta hỏi là ai đã tại rồi. Diệp Sát nói, ta cùng Đỗ Linh Linh ở đây. Tiểu mập mạp ngữ khí rõ ràng xuất hiện vui mừng, gấp nói, có địa đồ sao? Đảo trên có một cái nước trên thị trường, tranh thủ tới đó đến. Diệp Sát nói, tìm tới thủy tinh linh Moya rồi. Tiểu mập mạp nói, gia hỏa kia xuất hiện rồi, ta còn có rảnh rỗi cùng ngươi nói nhảm. Chính tại đoạt đồ đâu? Diệp Sát ném xuống miệng nói, không hứng thú, có kia công phu, ta còn không bằng tìm xem thủy tinh linh Moya ở nơi nào. Tiểu mập mạp nói, đồng dạng đồ vật đáng giá đoạt sao? Cổ đại văn minh còn sót lại vật, cùng lần trước Noe bia đá đồng dạng, là một khối bia đá. Diệp Sát co lại rồi xuống đồng tử, lập tức cải biến rồi miệng gió, hướng lấy Đỗ Linh Linh hô nói, tranh thủ tra một chút tiểu mập mạp nói nước trên thị trường vị trí ở nơi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.